sau này buộc đuôi ngựa còn đẹp hơn để tóc xõa rối tung trong gió ấy chứ. Không có bé gái nào không thích làm đẹp, cách Trương.